Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1180, Kham Dư Thần Đại Khai Sát Giới. Ánh sáng giết chóc trật tự phong thủy thần trong đôi mắt sáng lên. Đối mặt vây công tới tự do chi thành bên trong đại năng. Phong thủy thần trong nháy mắt đại khai sát giới. Ai sẽ nghĩ tới, tiến vào thiên giới sau khi... Lúc đầu còn chỉ là thiên sư cấp phong thủy thần. Bây giờ hắn tu vi lại nghịch thiên như vậy. Đây chính là một đám hướng hắn đồng thời tấn công tới nguyên thủy cảnh đại năng tồn tại. Nhưng khi hắn bàn tay từ bầu trời bên trong vạch qua đang lúc. Một tên tiếp theo một tên cấp thấp nguyên thủy cảnh đại năng lại rối rít vẫn lạc. Ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Có thể tự do chi thành bên trong. Từng đạo hủy diệt tính khí tức vẫn đang không ngừng phóng lên cao. Hướng hướng thiên không, như lao vào chỗ chết một loại hướng phong thủy thần giết tới. Lúc này, rốt cuộc có cao đoạn nguyên thủy cảnh đại gia hướng lên thiên không? Phong thủy thần cuối cùng không cách nào tùy ý đem các loại lão hát co đại năng vô thủ hủy diệt. Trong bầu trời đại chiến trong nháy mắt mở ra, mà trên mặt đất, Thiên Đình đại quân đã vọt vào mỗi cái đường phố cùng đầu hẻm. Tự do chi thành vòng ngoài trên đường phố thần nhân vậy rối rít chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng vào lúc này, Tây Bộ thành khu trên 9 tầng trời do tinh huy dệt thành lưới lớn bỗng nhiên hào quang đại tác. Thần thánh tín ngưỡng chi lực ầm ầm đang lúc hướng tự do chi thành vòng ngoài khuếch tán tới. Dần dần đem vọt vào trong thành Thiên Đình thiên binh bao phủ đi vào. Thần tích ngay một khắc này lần nữa phát sinh, đứng dậy chuẩn bị chiến đấu tự do chi thành thần nhân lần nữa chậm rãi ngồi xuống thân đi. Mà liều chết xông tới Thiên Đình đại quân cũng toàn thân hơi chậm lại. Đón lấy, bọn họ rối rít vứt bỏ binh khí trong tay, bắt đầu hướng Tần cung bế quan chỗ tây bắc khu vực quỳ bái đứng lên. Tín ngưỡng lực tạo thành kim quang khuếch tán tốc độ cực nhanh. Cuối cùng lại đem tự do chi thành trong ngoài toàn bộ bao phủ lại. Mà tiến vào tự do chi thành bên trong bách vạn thiên binh cũng toàn bộ mất đi chiến đấu lực. Rối rít quỳ xuống lại. Một trận máu tanh đại đô sát liền quỷ dị như vậy địa hóa giải. Tiếp đó, hơn 1 triệu Thiên Đình thiên binh tín ngưỡng chi lực phóng lên cao. Vọt thẳng hướng Tần cung chỗ bế quan. Lại trải qua do tinh huy tạo thành lưới lớn lần nữa phải hướng tự do chi thành bên trong. Đây là biết bao làm cho không người nào có thể tưởng tượng một cái tình cảnh vốn là đồ thành tới. Hơn 1 triệu Thiên Đình đại quân. Trong phút chốc lại toàn bộ trở thành Tần cung tin dân. Cường đại tín ngưỡng lực tẩy mỗi một thiên binh thiên tướng linh hồn. Để cho bọn họ trong nháy mắt biết. Bọn họ quỳ lại cùng tín ngưỡng thần gọi là Chí Tôn Vương Tần cung. Bởi vì có tín ngưỡng, trong lòng bọn họ tràn đầy tâm tình kích động, tựa như cùng lạc đường dê con tìm tới dương quần. Nếu như ở trong đám người thất lạc hài tử, rốt cuộc trong biển người mênh mông thấy mẫu thân mình, Thiên Đình hơn 1 triệu huấn luyện có tốc độ thiên hậu thiên tướng. Cuối cùng không có có thể huyết tẩy tự do chi thành. Ngược lại trở thành Tần cung tin dân. Hết thảy các thứ này hoàn toàn vượt qua phong thủy thần ngoài ý liệu. Ai có thể nói cho ta biết phát sinh cái gì, rốt cuộc phát sinh cái gì, phong thủy thần giống giận. Trùng thiên, cuối cùng hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng. Hắn bắt đầu cổ động sát hại lên tự do chi thành bên trong trí cường giả. Mà được tự do chi thành che chở vô tận 5 tháng cường giả. Sớm coi tự do chi thành là thành quê hương của chính mình. Mặc dù bọn họ tự biết không phải là phong thủy thần đối thủ. Tuy nhiên dùng tánh mạng mình bảo vệ tự do chi thành. Có lẽ, chỉ có những thứ này trí cường mới là không bị Tần cung tín ngưỡng lực trói buộc người. Vì vậy, Thiên Đình chinh phạt tự do chi thành chiến đấu. Cuối cùng quỷ dị diễn biến thành cuộc chiến của cường giả. Có thể chịu được dư thần hạo thiên thực lực ở kinh khủng. Hắn trong lúc giờ tay nhấc chân, là có thể làm nguyên thủy cảnh đại năng tan tành mây khói. Trong lúc nhất thời, tự do chi thành vô tận 5 tháng tích lũy xuống cường giả rối rít vẫn lạc. Hừ, coi như ta mất đi Thiên Đình triệu con kiến hôi thiên binh thiên tướng lại có thể thế nào hôm nay, ta muốn lấy sức một mình hủy diệt tự do chi thành. Hủy diệt nơi này hết thảy sinh linh. Phong thủy thần tóc bay vù vù. Hắn ở Tự Do Chi Thành bầu trời lui tới liều chết xung phong. Lại không người là hắn hợp lại địch. Quá yếu. Các ngươi ở yếu. Tần Cung. Đúng Lưu Hầu cùng Trần Hầu Tử. Bây giờ nên bàn về đến Tần Cung. Bây giờ ta liền đem ngươi hủy diệt. Phong Thủy Thần quát to một tiếng. Rồi sau đó vô căn cứ dậm chân hướng Tự Do Chi Thành hướng Tây Bắc giết tới. Mà Tự Do Chi Thành các cường giả vẫn đang không ngừng bay lên không. Định ngăn cản Phong Thủy Thần bước chân. Cút ngay. Các ngươi những con kiến hôi này. Phong Thủy Thần đôi vũ động. Phàm là ngăn trở hắn đi đường Tự Do Thành này cường giả không khỏi tan xương nát thịt. Mà Phong Thủy Thần trực tiếp hướng Tự Do Thành này hướng Tây Bắc đi giết. Tự Do Chi Thành đông bộ khu nhà ở. Thành trong thủ phủ. Tình Nhu lo lắng thành thủ bế quan bên ngoài mật thất đi tới đi lui. 3 năm trước. Làm Tần Cung mang người chạy tới Tự Do Chi Thành trong khu dân nghèo tâm lừa gạt đi trước. Thành thủ cũng đã bế quan có hơn 1 tháng thời gian. Làm Tần Cung đột phá lúc liên thông vũ trụ tinh thần. Thiên địa thành tin dân không ngừng gia tăng lúc. Ở thành thủ lớn như vậy có thể khí tức kinh khủng dưới sự hộ vệ. Tình Nhu mới không có trở thành Tần Cung tin dân. Bất quá, nàng cũng không cách nào đi ra thành thủ phủ nửa bước. Làm 3 năm sau hôm nay, Thiên Đình đại quân tiến vào Tự Do Thành này. Phong Thủy Thần chu diệt Tự Do Chi Thành bên trong trí cường giả lúc. Tình Nhu thật dọa hỏng. Nàng mấy lần định trừ đóng kêu ra thành thủ xuất quan. Có thể thành thủ đã cắt đứt cùng nàng tinh thần liên lạc. Lấy nàng bây giờ tu vi. Còn không cách nào cưỡng ép đối với thành thủ lớn như vậy có thể tiến hành trừ đóng. Bây giờ, đáng thương này tiểu nha đầu một mực đang không ngừng cầu nguyện ra mình nhanh lên một chút. Xuất quan, tới ngăn cản trường hạo kiếp này phát sinh. Có lẽ là nàng thành kính cầu nguyện tạo tác dụng. Thành thủ vào lúc này xuất quan. Ở nhà, thành thủ sau khi xuất quan, thân hình liền phóng lên cao. Phất tay. Thành thủ phủ liền bị bao lên một đạo cấm chế, mà hậu thân hình biến mất ở đầy trời trong ánh sao. Phong Thủy Thần thân hình không nhanh không chậm, vô căn cứ dậm chân hướng Tự Do Chi Thành Tây Phương tới. Hắn phảng phất rất sợ Tự Do Chi Thành bên trong cường giả không đuổi kịp hắn. Rồi sau đó, hắn một đường về phía trước, huyết sát vô độ, vô người có thể ngăn cản ở hắn đi trước bước chân. Tự Do Chi Thành bên trong thần nhân vượt qua hơn 3.000 vạn. Nhưng chân chính cường mới lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ trừ thành thủ ra. Tự Do Chi Thành bên trong cường giả siêu cấp đã vẫn lạc hơn nửa. Có thể còn sót lại trí cường giả vẫn như lao vào chỗ chết một loại hướng Phong Thủy Thần liều chết. Xông tới. Lấy bọn họ sinh mệnh bảo vệ Tự Do Chi Thành an toàn. Khi cuối cùng một nhóm Tự Do Chi Thành cường giả vẫn lạc hơn nửa lúc. Chỉ thấy Tự Do Chi Thành thành đông phương hướng. Một cổ khí tức kinh khủng phóng lên cao. Rồi sau đó cuồn cuộn hướng Phong Thủy Thần mà tới. Phong Thủy Thần, dừng tay đi. Theo khí tức kinh khủng cuồn cuộn tới. Một cái thanh âm già nua cũng chợt ở Tự Do Chi Thành đông phương vang lên. Đối mặt kinh khủng như vậy khí tức. Phong Thủy Thần toàn thân cũng là hơi chậm lại. Rồi sau đó sắc mặt trở nên vô cùng trịnh trọng, phất tay đem 2 gã trí cường giả hủy diệt sau khi. Phong Thủy Thần dừng thân lại, ánh mắt hướng đông phương nhìn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.